Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trang. Tập 1. Ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp cát bụi thời gian, có hằng hà sa số những bí mật còn chưa được khai phá. Chúng thất lạc, chìm nổi trong những câu chuyện cổ tích mà dân gian vẫn hay kể cho đám trẻ con nghe. Nào là quả thị thơm giấu cô tắm Thảo Hiền, rồi thì thạch xanh chém chằng tinh để cứu nàng công chúa, và cả ông Bụt giúp người thiện lương gặp nạn. Ấy thế mà chẳng ngờ được rằng, trong vô vàn những phép màu thần kỳ ấy, vẫn tồn tại những vu thuật cổ xưa có sức mạnh kinh hoàng mà người đời chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi. Để rồi khi nhắc đến chúng, người ta vẫn cho rằng đó là chuyện viển vông, không hề có thật. Dọc theo những làng chài đơn sơ, quanh năm nghe tiếng sóng vỗ rì rào, người dân nước Việt nương theo điều kiện tự nhiên để sinh sống, với những nề nếp sinh hoạt độc đáo nhưng tương thích với vạn vật xung quanh. Và trong số đó là hình thức mộ táng chum, có nghĩa là những người chết được chôn trong những chum đất nung với đủ hình đủ dáng, khi thì là hình trứng, rồi thì hình trụ, cũng có lúc lồng vào nhau. Những ngôi mộ này thường được chôn thành từng cụm, nằm chênh vênh trên những cụm cát cao ven biển, lại kết hợp với vô số những hình thức mai táng khác nhau. Hoặc là thiêu xác người, rồi hút tro đem đi chôn. Hoặc là chôn tượng trưng cho những người đi biển gặp nạn. Hoặc nằm lại dưới đại dương lạnh lẽo, chẳng thể quay về. Những chiếc chum đựng thi hài thường được thiết kế sao cho phù hợp với vóc người quá cố. Đôi khi người còn chưa chết hẳn, nhiều kẻ thất đức đã đem tán người ta vào đó, để rồi họ phải chờ đón con đò chở vong đến thật gần, trong nỗi đau đớn thấu tim can. Trong số những món đồ vật tích đầy oán niệm đó, thiên hạ vẫn hay nhắc đến một chiếc bình nho nhỏ vừa tay người ôm, vốn được dùng để hung táng những đứa trẻ, nhất là quái thai. Từng là vật hy sinh trong hủ tục tế người, nhằm cầu nguyện cho mùa màng bội thu, thiên tai chấm dứt. Thi hài của chúng khi chết thường mang theo nỗi sợ hãi cùng sự hờn dỗi của trẻ thơ. Để rồi khi người thân lén lút tìm xác của chúng vớt lên, gương mặt chúng hằn lên những đường nét méo mó, biến dạng. Để tránh cho vong hồn những quái thai chết yểu ấy quay về quậy phá người thân, thì các thầy phù thủy ngày xưa đem chôn đám trẻ vào một cái chum đất nho nhỏ, thoạt nhìn rất giống với một cái bình đựng nước. Mặc dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng những người từng tận mắt nhìn thấy chiếc bình ấy đều chắc như đinh đóng cột rằng nó tỏa ra làn khói lạnh lẽo. Cũng có khi nó đập thình thịch như chứa tim người ở bên trong. Lão phù thủy vốn có nhiệm vụ giữ xác hài nhi chết yểu, chẳng biết làm sao mà chết. Người ta phát hiện ra xác lão với phần đầu bị xé lìa ra khỏi thân, còn cái sọ thì chẳng thấy đâu nữa cả. Mà nào đâu chỉ có như vậy, bầy gà nhà lão ta cũng chết sạch. Nói đúng hơn là bị một thứ quái quỷ nào đó cùng với hàm răng nhọn hoắt của nó cắn cục đầu, máu vương vãi đầy trên mặt đất. Điều này khiến cho người dân trong vùng hoảng sợ. Họ bàn bạc gói chiếc bình tang tóc ấy vào một tấm vải đỏ rồi ném xuống biển, Và cũng chẳng rõ vì sao mà chiếc bình ấy có thể xuất hiện trở lại. Nó mê hoặc người ta bằng những cách rất tàn độc, mà câu chuyện cổ tích "Ai mua hành tôi" là một minh chứng điển hình như thế. Chuyện kể rằng ngày xưa, có một anh nông dân tốt bụng, sống hòa thuận ấm êm với cô vợ của mình. Dù nàng có nước da đen nhẽm, gương mặt xấu xí, nhưng anh vẫn vô cùng yêu thương và trân trọng. Một ngày nọ, vì cứu giúp một chú chim biết nói, mà anh được nó tặng cho một bình nước thần để trả ơn. Dù trong lòng nghĩ rằng đây là một câu chuyện viển vông, nhưng anh vẫn đem chiếc bình ấy về nhà, cất trên gác bếp rồi quên bẵng nó đi. Cô vợ ở nhà thấy bình nước tỏa ra hương thơm ngát, bèn mang đi tắm. Nào ngờ làn da đen đúa ngày nào bây giờ biến mất, thay vào đó là một mỹ nhân diễm lệ trần gian hiếm gặp. Anh nông dân thấy vậy thì ngạc nhiên quá đỗi, ngày nào cũng ở nhà ngắm vợ, chẳng còn thiết tha đi làm. Công việc đồng áng cũng vì thế mà trễ nải đi. Và để cho đỡ nhớ người đẹp ở nhà, anh thuê người vẽ tranh rồi đem treo trên cây, thỉnh thoảng lại ngừng tay một chút. Cũng chính vì thế mà gây ra tai họa. Bức tranh vẽ vợ anh lọt vào tai của nhà vua, động lòng trước dung mạo của người trong hình, vua ra lệnh tìm kiếm, bắt người kia về làm thiếp của mình. Từ ngày chia lìa đôi lứa, anh nông dân buồn bã. Còn cô vợ trong cấm cung lúc nào cũng khóc nức nở. Cực chẳng đã, nhà vua ra lệnh, hễ ai làm được cho người đẹp cười nói được thì sẽ trọng thưởng. Biết chuyện, anh chàng lập tức vào kinh, mang theo những khóm hành tươi khổng lồ do vướng phải thứ nước trong chiếc bình thần kỳ lạ kia. Vừa đi anh vừa rao rằng: dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Cô vợ trong cung nghe thấy vậy thì ngưng khóc ngay lập tức. Cô nhận ra giọng nói của chồng, bèn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vua thấy vậy thì mừng lắm, vội vàng cho mời gã bán hành xa lạ kia vào cung. Thấy mỹ nhân trong lòng cuối cùng cũng nở nụ cười, vua sung sướng cởi bỏ long bào để giả làm kẻ bán hành mua vui cho người đẹp, cũng vì thế mà mất cả giang sơn. Riêng chiếc bình đầy bí ẩn kia chẳng còn ai nhắc tới. Cho tới tận bây giờ, mỗi khi kể cho trẻ con nghe về câu chuyện "Ai mua hành tôi", đa phần người ta chỉ nhắc đến bài học của gã hôn quân mê đắm tủ sắc để rồi mất đi giang sơn, mà chẳng ai nhận ra nguồn cơn của mọi sự đều bắt nguồn từ chiếc bình đựng nước kia. Cũng chẳng có người nhọc lòng đi tìm kiếm vì đâu mà nó có tác dụng kinh hoàng đến như vậy. Giữa những năm tháng thăng trầm của lịch sử, người dân nước Nam phải sống mái qua vô vàn trận xâm lăng. Máu tanh nhuộm đỏ đất trời, thay người nhiều không kể xiết. Chiếc bình kim, từ sức mạnh làm cho người xấu trở thành người đẹp, cây cối lớn nhanh như thổi, thì nay đã nhuộm đầy oán khí của đủ hạng người trên thế gian, để trở thành một trong những thứ kinh hoàng nhất trong những vu thuật thất truyền của dân Việt. Dân gian gọi nó là rượu sọ người. Người ta nói rằng kẻ nào có nó trong tay có thể điều khiển âm binh, hồi sinh vong quỷ, thậm chí giấc mộng vương quyền cũng nằm trọn trong bàn tay. Những lời đồn đại về nó nhiều đến nỗi chẳng ai biết được đâu là thật, đâu là giả, để rồi vô vàn người vô tội phải chết đi vì nó. Bởi vì muốn luyện được rượu thì phải tìm cho đủ 5 bộ phận từ 5 mạng người khác nhau. Ấy là một đôi bàn tay khéo léo, một đôi chân nhanh nhẹn, một lá gan của kẻ dũng cảm, một cái đầu của kẻ thông minh, và cuối cùng là trái tim giả nhân, lòng lan giả sói. Khi tập hợp đủ những thứ kể trên, phải dùng máu tươi của thiếu nữ để hiến cho quỷ thần. Không rõ lời đồn đại ấy là đúng hay sai, mà có biết bao nhiêu người sẵn sàng bỏ mạng vì chúng. Để rồi nhận lại là gì? Là nỗi đau đến xé gan xé ruột của gia thân quyến thuộc. Ấy vậy mà, trong số những câu chuyện thiên hạ thêu dệt lên ấy, chỉ duy nhất có một điều là sự thật. Đó là trụ sọ người sẽ tự động tìm đến khi kẻ ác độc nhất thế gian mất đi tất cả. Và chiếc bình tưởng như vô tri vô giác ấy sẽ dẫn đến một bí mật động trời về thuật hồi sinh người chết của người Việt thuở xưa. Bầu trời xám xịt phủ lên dương gian một màu tan tóc, dù đương giữa mùa xuân hoa nở. Trước cổng làng địa ngục khi ấy vốn có cây hồng cổ thụ, lúc này đã lấm tấm chồi non. Cây hồng già cỗi chứng kiến đủ thứ chuyện trên đời, từ lúc người trong băng cướp trốn chạy tới đây để thoát khỏi cơn truy quét, rồi đêm mưa gió có hai người đàn bà rời làng tìm đường xuống núi, để rồi chạy trối chết trở về toàn thân đầy máu. Ngày hai người ấy chết trên giường bệnh rồi nhặn bao quanh vì máu túa ra không ngừng. Có thằng bé khóc sưng mắt, ôm cuốn sổ ghi chép đã mòn vẹt, ngồi phịch xuống cây mà khóc. Thằng bé ấy gặp một người mặc áo đỏ, người này muốn mượn cuốn sách của nó nhưng chẳng thể nào động vào được, cuối cùng biến mất trong đau đớn. Còn thằng nhỏ thì ngây ra, cứ như bị trút sạch ký ức. Nó lủi thủi ôm cuốn sách chạy về nhà, rồi quên bẵng đi. Lại có thằng bé khác úp mặt vào thân cây, gào khóc trong tuyệt vọng. Để rồi thề rằng, sẽ chẳng bao giờ khóc ở đây một lần nào nữa. Bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu là biến cố nho nhỏ của dương gian. Đất trời đều thấu tỏ, cây cối cũng là chứng nhân. Chỉ có đám người trần mắt thịt là chẳng hay biết gì. Xuân đến, hè sang, thu qua đông tới, bốn mùa vẫn luân chuyển tuần hoàn. Cây hồng cổ thụ trước cổng làng vẫn lặng im như muốn trơ gan cùng tuế nguyệt. Một cơn gió thổi ù qua, làm tung bay vài nhụy hoa, cuốn chúng dọc theo dải nước trời nam còn lắm điều bí ẩn. Cuối cùng vương lại trên mái nhà tranh ở làng đất nung xa xôi, đến nỗi vó ngựa cũng phải mòn. Làng đất nung độ này lạ lắm. Trong không khí giữa tháng chạp, chẳng có mùi hương bài quen thuộc. Mùi nhựa thơm từ những tàn cây xù xì chẳng tỏa hương thơm nhẹ nhẹ như mọi ngày, mà trong gió còn ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất đâu đây. Mấy gã bợm nhậu tụ tập ở đầu làng bảo nhau: "Quái lạ, Tết còn chưa tới, mới có 30 tháng chạp, nhà nào máu lợn sớm vậy?" "Ừ, từ giờ tới Tết còn nửa tuần trăng, xẻ thịt tầm này đi thịt ôi thiêu hết sao? Muối ở đâu ra mà giữ cho đặng chứ?" Nghe trong câu nói cũng đủ biết ý tứ của lũ bợm nhậu ấy, đang hóng hớt xem có được mời đi uống rượu hay không. Gã nào gã nấy chẳng nhớ đến vị béo ngậy, thơm nức mũi của món dồi nướng. Rồi bác cháu lòng rắc thêm chút đỉnh hạt tiêu. Chao ôi, xì sập mấy cái món đó giữa thời tiết lạnh cuối năm này thật chẳng khác nào mỹ vị nhân gian. Ấy thế mà, chuyện không như những gì chúng nghĩ. Mùi máu tươi ấy không phải từ sân mổ lợn, mà là do nhà thầy phán đang phạt mấy đứa học trò chẳng may làm mất lô hình nhân chuẩn bị giao cho khách. Mấy cả bọn nhậu nửa ngạc nhiên, nửa tiếc rẻ vì mọi chuyện chẳng như ý. Cả bọn chỉ có thể nén nỗi thất vọng của mình bằng cách xuýt xoa vài câu nhạt tuyệt. Ôi chào, sao mà ác vậy? Sao lại đánh người ta chứ? Có mấy con hình nhân thôi mà, từ giờ tới Tết vẫn còn xa. Ai đã vội vàng dân sao giải hạn thế? Vẽ chuyện. Bàn tán chán chê, chẳng thấy thú vị bằng việc đến tận nơi để nghe ngóng. Chúng kéo nhau tới nhà thầy Phán để một sở thị cho thỏa tính hiếu kỳ. Giữa khoảng sân rộng thênh thang, hai thằng nhóc gia nhân bị đánh đến nỗi mấy vết trôi cứa vào mông, tạo thành những vết thương rộng hoắt, máu nhỏ cả xuống nền đất. Con thề với ông, con không dám điêu toa nửa lời. Rõ ràng có một gã đàn ông ẵm trên tại người phụ nữ, bay bút qua nhà ta, rồi lấy sạch hết đống hình nhân, biến mất sau đặng tre. Chúng còn ngay ra. Thầy Phán điềm đạm rít thuốc lào bằng cái ống điếu, nghe thấy thế thì lự mắt. Một con hình nhân, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng chẳng đáng bao nhiêu. Sao mấy đứa mày cứ vòng vo rồi bịa chuyện vậy? Chúng con không có bịa chuyện. Tiếng thanh minh bị át đi bởi tiếng ho sù sụ của thầy Phán. Còn nói dối nữa sao? Một gã gia nhân khác hắt nước muối vào lũ nhỏ. Hai thằng nhóc kêu lên oai oái. Con thề mà, rõ ràng là kẻ trộm biết bay, chứ chúng nó bay nhanh lắm, ông phải tin con. Một thằng nhóc như sực nhớ ra điều gì, nó chỉ lên tấm vải điều đang phất phơ trên xào tre. Người ấy mặc áo đỏ, cái người được bế á, bà ấy mặc áo đỏ, trong tay ôm chặt một con rối gỗ. Con thề với ông, một người đàn ông bế bà ấy. Thằng nhóc chưa dứt lời thì tiếng sấm đánh ầm ầm giữa không trung, mây đen cuộn trào vần vũ. Ánh nắng chiều dần tắt trên cánh đồng hoa tam giác mạch, màn đêm nhanh chóng buông xuống, khiến cho không gian bốn bề trở nên hoang vu lạnh lẽo. Vào ban ngày, đứng trên triền núi, phóng tầm mắt ra xa sẽ thu trọn vào ánh nhìn của cả một biển trời bát ngát. Mây trắng xóa cuộn thành từng đám ở trên cao, như muốn hòa vào hàng hà sa số đóa hoa nho nhỏ trên mặt đất. Cảnh sắc ban ngày nên thơ là thế, ấy vậy mà chỉ cần mặt trời khuất sau rặng núi, bầu không khí lập tức tĩnh lặng và âm u đến mức khác thường, nhất là vào những đêm cuối thu đầu đông. Trời về khuya, vầng trăng trên cao tỏa ánh sáng bàn bạc xuống con đường mòn dẫn thẳng vào trong ngôi làng, nằm ẩn mình trong nơi rừng sâu núi thẳm. Có một đoàn người đang lặng lẽ bước đi trong đêm. Đi đầu là hai người thiếu nữ giữa tuổi hoa niên, tay cầm đèn lồng đỏ dẫn đường. Phía sau là mấy người thanh niên cầm đuốc sáng trực. Tiếp theo là một chàng trai mặc hỷ phục tân lang trông rất lạ mắt, vừa ngồi trên yên ngựa, vừa cẩn trọng nhìn xung quanh. Vị tân nương ngồi trên chiếc võng đào có hai người khiêng, tay cầm một chiếc quạt khẽ phe phẩy dù trời se se lạnh. Tất cả đều mang mặt nạ chuột được đắp bằng giấy bồi. Dưới ánh đuốc lập lòe, màu trắng đục của những chiếc mặt nạ càng thêm phần nổi bật. Đoàn trước dâu lặng lẽ đi trong đêm, không kèn không trống, cũng không ai tấu nhạc. Chỉ nghe tiếng gió thổi vun vút, làm cho từng bản hoa gợn thành từng đợt tựa như sóng nước. Thỉnh thoảng, tân lang lại quay về phía chiếc võng đào để mỉm cười. Tân nương khẽ gật đầu đáp lại. Một lúc sau, cả đoàn đi tới cuối con đường mòn, khuất sau một lùm cây cổ thụ rậm rạp. Một bầy đơm đớm lập lòe bay theo, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ nhưng không kém phần liêu trai. Ai nấy vẫn tiếp tục bước đi. Tân lang khẽ lên tiếng khích lệ mọi người. Sắp tới rồi, đi hết con đường này là qua cái hồng cổ thụ là tới. Một người thanh niên kiên võng nghe thấy thế thì thoáng lo lắng. E là phải đi nhanh hơn đó, hình như có hạt mưa rơi lác đác rồi. Làm gì có mưa chứ, chắc là sương động trên lá bị gió thổi tạt xuống thôi. đúng là có mưa đó. Lạ thật, trăng còn sáng vằng vặc như thế kia thì mưa ở đâu ra ha? Con bé cầm đèn lồng phía trước tỏ ra đồng tình. Tân Lan chưa kịp trấn an thì vận trăng rằm chợt trốn sau mây, dòng gió bắt đầu nổi lên. Hai chiếc đèn lồng yếu ớt chao đảo, đám thanh niên kêu lên: "Nhanh, nhanh lên, mưa tới nơi rồi." Ngồi trên chiếc võng chồng chành, Tân Nương cảm thấy đất trời tựa như chao đảo. Cô bám chặt vào thành võng, đôi tay bắt đầu run run, trong lòng nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Từ trước đến nay, người làng địa ngục có một cái lệ rất quái dị. Đó là từ chạng vạng tối cho tới tờ mờ sáng, không người nào được phép bước chân ra khỏi nhà. Người ta sợ những bầy đom đóm cổng u linh của người chết sẽ câu hồn đi về âm phủ. Thế nhưng, phạm thứ gì trên đời cũng đều có ngoại lệ. Người làng địa ngục khi cưới sinh sẽ phải rước dâu vào những đêm trăng sáng. Đoàn rước dâu bắt buộc phải đốt đuốc thật lớn. Đi đầu là hai thiếu nữ cầm đèn lồng. Khi đi không được giống nhạc hay cười nói oang oang, vì điều đó sẽ làm cho những vong hồn chết thảm nơi rừng thiên nước độc bị đánh thức. Ai cũng tin rằng đám rước dâu mang nhiều dương khí sẽ làm cho âm khí trong làng vơi bớt đi. Nhất là ánh lửa sẽ khiến cho bầy đom đóm cổng hồn hoảng sợ mà bay đi. Tân Lan sẽ đưa vị hiền thê của mình đi một vòng qua khu rừng sa mộc, sau đó băng qua cánh đồng tam giác mạch, rồi thẳng tiến về đầu làng. Mọi người sẽ chờ đôi phu vụ về tới, rồi mới cùng nhau chè chén đến sáng. Đám cưới nào cũng hệt như vậy, lâu dần trở thành tục lệ, ai cũng phải tuân theo. Đoạn trước dâu vừa đi ngang qua cánh đồng tam giác mạch, thì từ xa có một người đàn ông bước tới. Dáng dấp ông ta nhỏ thó, chẳng mang mặt nạ, cũng không dùng đèn lồng. Ông ta nhìn thấy Tân Nương đã nhảy cẩn lên vỗ tay bơm bớp như trẻ con. Con gái của tía, con gái của tía, con ơi, tía đây, tía đưa con về nhà chồng. Giọng của lão dần chó vọng lại, khiến hai thiếu nữ đi đầu hàng cùng với người khiêng võng thấy bực mình. Lại là cái lão điên ấy. Từ ngày con gái chết dọc đường, lão sống như thằng gàn dở. Ngày nào cũng nhìn trẻ con trong làng rồi xà vào ôm mà cười sằng sặc. Người làng ghét lão, không tin lão, coi thường lão. Nhưng điều ấy có quan trọng gì với lão đâu. Mấy thanh niên trong đoàn rước dâu định đuổi lão đi, nhưng Tân Nương ngăn lại, còn nhẹ nhàng mời lão nhập đoàn. Lão dần chó mừng lắm, tấp tễnh đi theo, cũng biết ý tứ mà ngậm miệng lại. Tân Nương ngước lên nhìn bầu trời, mây đen để che khuất ánh trăng, gió thổi cho vạt áo của cô bay phần phật. Cô thầm ước lượng, từ nơi này về cho tới làng chưa đầy một dặm đường. Nếu đi nhanh thì có thể sẽ tới cây hồng cổ thụ trước cổng làng địa ngục trước khi cơn mưa đổ xuống. Vừa bấu chặt vào thành võng để ngồi cho vững, Tân Nương vừa gào lên để át tiếng gió thổi ào ạt: "Mọi người cố lên, chẳng còn bao xa nữa đâu." Đoàn người vội vã bước nhanh hơn. Để tiết kiệm thời gian, Tân Nương quyết định xuống võng. Cô nắm chặt tay người chồng mới cưới. Cơn giông làm cho lá trong rừng phát ra âm thanh xào xạc, đất đá xen lẫn cành cây bay tứ tung. Đèn đuốc bị gió làm cho tắt ngúm từ bao giờ. Đoàn trước dâu lâm vào cảnh mò mẫm. Tân Lan quát to: "Tất cả đứng yên tại chỗ, bám chặt lấy nhau, kêu lạc đường đó." Mọi người răm rắp tuân theo. Gió vẫn len qua từng cành cây, nghe như những tiếng rít rợn người. Một lúc sau gió dịu lại, vầng trăng lại lững lờ xuất hiện sau tàn mây. Có ánh trăng, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Họ bám lấy nhau, mò mẫm từng bước, ngay cả thở mạnh cũng không dám, bởi chỉ sẩy chân một bước là sẽ rơi xuống vực sâu. Nửa tuần nhang đốt chưa tàn, sân làng đã hiện ra trước mắt. Từ đằng xa có thể thấy ánh đèn lồng thắp sáng rực rỡ giữa màn đêm tĩnh mịch. Tân Nương mới thở phào nhẹ nhõm: tới nơi rồi. Ấy thế mà khi chưa kịp làm gì, cô chợt điếng người, khi nhìn thấy ở góc hồng cổ thụ thấp thoáng có một người phụ nữ áo đỏ đứng quay lưng, đầu ngoẹo sang một bên, trên người mặc phục sức màu đỏ rực. Tân nương giật thót mình, kia là ai vậy? Người trong đoàn trước dâu lập tức nhìn theo hướng tay cô. Hình ảnh trước mắt khiến cho tất cả bàng hoàng. Người kia vẫn đứng ở đó, bộ y phục đỏ rực của cô ta tỏa ra thứ ánh sáng đầy tà mị, nổi bật giữa cánh đồng hoa tam giác mạch trắng muốt dưới ánh trăng. Một người thanh niên bạo gan nói to: "Ai đó? Giờ này đứng đây làm gì?" Anh ta vừa dứt lời thì một cơn gió ào ào thổi tới, cát tung mù mịt, khiến cho người ta chao đảo nhắm tịt cả mắt. Đến khi mở mắt ra thì chẳng còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa, cứ như thể chưa từng xuất hiện trên đời. Tất cả mọi người nhìn nhau, cơn hoang mang vẫn chẳng thể nào vơi bớt. Người làng địa ngục từ ngày chọn nơi rừng thiên nước độc để sống lánh đời, đâu có kẻ nào biết được chốn này, huống chi có thể đến tận đây chứ. Tân nương nhìn sang tân lang, tân ngần nói: "Về làng thôi mình à, về làng rồi gọi mọi người đến, cứ nâng ná đây sợ là..." Tân lang hơi cau mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hai cô gái đi đầu nhìn nhau đầy sợ hãi nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Lòng ngực của tân nương đập thình thịch, mặc dù chỉ nhìn thấy hai người kia trong thoáng chốc, nhưng trong lòng cô trào lên một cảm xúc lạ lùng. Chiếc phổng đào vẫn chồng chành, cô cắn môi, ngoảnh lại lần nữa để nhìn cho rõ. Bất thình lình cô lại thấy người kia xuất hiện. Lần này gương mặt cô ta hướng thẳng về phía cô. Trong khoảnh khắc ấy, gió rít lên từng hồi, tiếng quạ réo lúc nửa đêm như muốn tô điểm cho không gian thêm phần vắng lặng. Tân nương thấy nhói đau trong tim một cái, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng rồi kéo ngược lên tới đỉnh đầu, làm cho cô giật mình. Tân nương khẽ thốt lên một tiếng, chiếc quạt trên tay rơi xuống đất. Người thanh niên khiêng võng hỏi thăm: "Cô Phong à, có chuyện gì vậy?" Không có gì cả. Phong nói dối. Người kia cũng không hỏi thêm. Đoàn người mặc áo ngũ thân màu đỏ lại tiếp tục đi trong thầm lặng, trông càng đối ngược với cánh đồng tam giác mạch trắng nhợt giữa đêm thu. Trong ngực của Phong đập lên thình thịch, toàn thân rung lên khe khẽ. Không phải vì cơn chấn động nho nhỏ lúc nãy, mà bởi vì người con gái quái dị kia rất là quen, hệt như người mà cô đã từng gặp khi còn nhỏ. Gương mặt ấy, vóc dáng ấy, cả bộ y phục đỏ rực quá ư là quen thuộc, giống như đôi bên đã từng gặp mặt, sau đó cách xa, khiến cho lòng người quên mất, để rồi bây giờ bất ngờ tái ngộ. Tân nương nghe thấy tiếng cười nói huyên náo, tiếng hát hò ý ới từ xa vọng lại, bèn hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình. Chắc là do mình tưởng tượng ra thôi, mình không quen người đó, mình chưa từng gặp người nào ăn mặc kỳ lạ như vậy. Mình nhìn nhầm, nhất định là nhìn nhầm thôi. Khoảnh khắc ấy, cả cô và đấng phu quân của mình đều chẳng hay biết rằng, lẫn khuất trong làn sương lạnh lẽo kia, có một cặp mắt nhìn đăm đăm theo bóng lưng của cả hai. Trong nhà ông Khôi trưởng làng lúc này chật kín quan khách. Cũng đúng thôi, ngày con gái xuất giá, không khí không rộn ràng thì khác nào đám tang. Ông trưởng làng vừa nghĩ, vừa cẩn thận thắp đôi nến đỏ đặt lên bàn thờ, rồi nhìn chúng phản chiếu ánh sáng ấm áp bên cạnh bát nhang bốc khói nghi ngút. Từ trong nhà ra ngoài ngõ đều được kết đèn lồng đỏ rực. Mấy đứa bé con độ chừng 8-9 tuổi ngồi chơi ô ăn quan với nhau. Chúng đều mặc áo ngũ thân màu lam nhạt, màu tím hoa cà, trên tay là mấy xiên thịt nướng thơm lừng. Trời càng về khuya, ánh sáng tỏa ra từ mấy ngọn đèn lồng chẳng đủ để cho chúng chơi tiếp. Thế là cả bọn ngồi vắt vẻo trên thân cây, nói chuyện trên trời dưới đất. Mãi nói chuyện say sưa, cả đám chẳng hề hay biết có một gã thanh niên dông dỏng cao, trên vai khoác một cái tay nải, đang đứng nhìn chăm chú vào mấy cái đĩa gốm bày biện ở trên bàn. Thừa lúc không ai để ý, gã thanh niên vội vàng trút cả đĩa gốm gồm mấy thứ trái cây vào tay nải của mình, nhanh đến nỗi chẳng ai kịp nhận ra. Đôi tai của gã mảnh khảnh, gương mặt xương xương, vừa có nét tinh tranh, vừa có chút non nớt của tuổi trẻ. Thực hiện xong vụ trộm nho nhỏ ấy, gã thanh niên nở nụ cười tươi rói, rồi huýt sáo vẫy bọn trẻ con lại gần. Mấy đứa nhỏ đang say sưa trò chuyện, nghe thấy âm thanh quen thuộc, chợt ngừng lại một chút, rồi reo lên sung sướng. À, anh Dương ơi! Con bé tên Hiền nhanh nhẹn dẫn đầu bọn trẻ con tụt xuống đất. Thằng nhóc béo chậm hơn, không kịp bám theo bèn khóc váng lên. Cả thanh niên thấy vậy thì cười lên khoái chí, nhưng cũng nhanh nhẹn đỡ nhóc béo trên tay. Thằng nhóc này ngã phịch xuống thì cả ngôi làng xương trắng này sẽ nhức cái đầu bởi tiếng khóc của nó. Cái Hường chung mũi với nó rồi quay sang gã thanh niên. Anh Dương, anh múa trối đi. Múa như mọi lần anh tập diễn dưới suối á. Ánh mắt láo cá của Dương bỗng bị khỏa lấp bởi nỗi buồn phản phất. Cậu ta cười buồn. Múa trối thì phải có sân khấu đúng kiểu cơ. Ở trên này thì lấy đâu ra chứ. Ngừng một lát, Dương nhanh nhẹn lấy từ trong tay nải ra một con trối gỗ nhỏ nhỏ, cất giọng eo éo, rất giống với tiếng nói của cái Hường. Nhưng mà mấy đứa đừng có buồn, đợi ít nữa anh Dương đẹp trai nhất làng sẽ xin cụ trưởng làng xây cho chúng ta một cái sân khấu to đùng nha, lúc đó tha hồ mà vui. Bọn trẻ thấy vậy thì bật cười ha hả lên. Khi chúng hăm hở chia nhau mấy thứ trái cây mà Dương vừa trộm thì cũng là lúc đoàn trước dâu vừa đi về tới. Đoàn người áo đỏ đủ sức khiến cho trẻ con quên bén đi sự hấp dẫn của mấy trái hồng đỏ rực. Ba đứa bé gái trong nhóm xích xoa. Ôi ôi, cô Phong kìa, bộ hỷ phục màu đỏ đẹp thế, cái mặt nạ chuột xinh quá đi. Cô Phong ngồi trên võng đào, mỉm cười gật đầu với bọn trẻ. Cậu Sang trông thấy học trò của mình thì lại càng vui gấp bội. Bọn trẻ con chạy theo sau, miệng ý ới báo động với người lớn. Tân nương tới rồi. Người trong làng ùa ra để xem đoàn rước dâu. Cổng làng rực rỡ hoa đỏ với ánh đèn lồng lung linh. Tân lang quay lại nhìn người vợ mới cưới của mình, vừa mỉm cười rạng rỡ, vừa đưa tay đỡ nàng tân nương bước xuống võng. Cô nghe tân lang thì thầm. Xong lễ thân nghinh rồi, bây giờ vào làm lễ gia tiên trước đã. Chờ thiệt vãn, chúng ta sẽ gọi người trong làng ra xem như thế nào. Nhưng mà... Tân nương còn hơi ngập ngừng thì trẻ con trong làng đã ùa ra đón. Gương mặt đứa nào cũng ửng hồng, cười khúc khích. Người ta đốt một băng pháo giấy nổ đì đùng để chúc mừng cho đôi trẻ. Lâu lắm rồi, ở nơi hoang vu hẻo lánh này mới có dịp vui đến như thế. Không khí náo nhiệt khiến cho nàng dâu mới quên đi cảnh tượng quái dị vừa mới gặp ở trên đường. Tân lang và tân nương cúi đầu chào bà con, rồi vội vàng bước vào bên trong nhà thực hiện nghi lễ tiếp theo. Giữa gian nhà rộng rãi có chiếc bàn thờ đã cũ mềm, đặt một bát hương đang bốc khói nghi ngút. Đằng sau đám khói nhang mờ mờ ảo ảo ấy là một mảnh vải đỏ được treo trên tường thay cho bài vị. Không ai biết tấm vải đỏ ấy là gì, chỉ biết rằng ông trưởng làng luôn cung kính chăm trà, đốt nhang vào mỗi sáng, ngày nào cũng như ngày nào, chưa hề thay đổi. Đôi vợ chồng mới cưới quỳ sụp trước bàn thờ. Ông Khôi trưởng làng lầm rầm khấn vái rất lâu. Không rõ ông bẩm báo những gì, chỉ thấy rằng mỗi khi đồng tiền âm dương tung lên, hai lần đầu tiên đều là mặt sắp. Đến lần thứ ba thì đồng tiền rơi len ken xuống dưới đất. Gương mặt ông Khôi thoáng thất thần. Tân nương khẽ ngước đầu nhìn cha ruột, ánh mắt cô hằn lên một nỗi lo lắng. Ông Khôi đưa mắt nhìn chàng trẻ điển trai đương kính cẩn cúi đầu, rồi quay lại khấn thêm một lúc. Phải đến khi ấy, hai đồng tiền đài âm dương mới một sắp một ngửa, chứng tỏ đã được cảm ứng. Vị trưởng làng thở phào một tiếng, rồi ra hiệu cho đôi trẻ sau lưng mình đứng dậy. Hành lễ tổ tiên xong thì trời cũng đã quá nửa đêm. Lúc này người trong làng tụ tập ở trước cửa, đốt thật nhiều hình nhân giấy. Người Việt dù ở đàng trong hay đàng ngoài, từ xa xưa tới giờ, không nơi nào có tục thiêu hình nhân thế mạng trong đám hỷ. Thế nhưng, người làng địa ngục lại cho rằng ông bà cha mẹ của mình gây ra nghiệp ác quá nặng. Khi tiến hành đại sự như dựng nhà, cưới hỏi, đẻ con, đều phải đốt hình nhân. Những mong những vong hồn vất vưởng không ganh ghét mà đi theo câu hồn người ta. Đám hình nhân gương mặt vô hồn, mặc áo màu đỏ thẫm như máu, được dựng ở trước sân. Trước mặt mỗi con đều cắm hương nghi ngút. Tân nương và tân lang sẽ dùng đuốc để châm mồi đốt hết đống hình nhân. Chỉ khi nào ngọn lửa bốc lên cao rồi tắt ngấm, bầy người giấy hóa ra tro, thì lúc ấy mới gọi là hỷ sự viên mãn. Ngọn lửa làm cho gương mặt của tân nương ửng hồng, trông lại càng thêm xinh đẹp. Mấy đứa trẻ con lần đầu tiên trong đời được trông thấy nhiều hình nhân trong nghi thức long trọng đến như vậy, nên cứ ngây ra nhìn. Ông Khôi trịnh trọng dắt tay con gái và con rể tới giữa sân, lớn giọng tuyên bố: Bẩm các cụ, các ông, các bà, đêm nay là ngày vui của con gái tôi, là Triệu Thị Phong và thầy đồ Trần Sang. Lễ thành hôn được cử hành theo nghi thức đám cưới chuột. Bởi lẽ chúng ta tự ví mình như những con chuột để chuộc lại lỗi lầm từ thế hệ trước đây. Hy vọng hỷ sự sẽ xua tan đi âm khí ở nơi rừng núi sâu thẳm này, mang đến nhiều điều tốt lành tới làng ta. Đoạn ông quay sang nhìn đôi vợ chồng trẻ: Hai đứa phải dốc sức phục vụ cho làng, chớ làm điều gì ảnh hưởng đến thành danh, nhớ chưa? Hai cô cậu cúi đầu lễ phép dạ một tiếng, rồi theo vợ chồng ông bà Khôi đi chào hỏi từng người. Người trong làng vốn không nhiều con, gia đình ông Khôi cũng chẳng ngoại lệ. Vợ chồng ông có mỗi mụn con gái, nên ngay từ thuở lọt lòng, ông đã mong con mình mạnh mẽ như nam nhi. Có lẽ chính vì vậy mà ông đặt cho con mình tên là Phong. Cô Phong lớn lên trong sự dạy bảo nghiêm khắc của cha, cùng sự yêu thương che chở của mẹ. Bà Âm từng nói với cô rằng đàn ông không bao giờ được rơi nước mắt. Phận đàn bà con gái tuy rằng yếu đuối, nhưng nếu mạnh mẽ thì sẽ tốt hơn. Chẳng biết vì nghe lời mẹ hay trải qua bao cơn sóng gió từ biến cố truông nhà hộ, mà Phong chẳng bao giờ ủy mị, yếu đuối như mấy đứa bạn đồng trang lứa. Cô thường xuyên cùng với đám con trai ra bờ suối để dõi theo mấy con cá đen ngòm bơi lội tung tăng bằng ánh mắt hiếu kỳ. Mấy lần còn bạo gan lấy cành cây khua khoắng xuống dưới nước. Chỉ đến khi nào người lớn đuổi về thì mới chịu thôi. Ngày hôm sau, cô lại dẫn đầu lũ trẻ con ra trước cổng làng mà trèo cây, mà cười khanh khách. Từ lúc biết nhận thức cho tới bây giờ, cô Phong chỉ mới khóc đúng một lần. Ấy là vào ngày mẹ đẻ của cô chết. Cái chết của bà Âm khiến cho nhiều người hoang mang lắm. Người ta có thể chết vì rắn cắn, chết vì cảm lạnh, thậm chí là té ngã. Nhưng bà Âm lại qua đời bởi những cái lỗ tròn xuất hiện trên da. Chúng không ngừng chảy máu, cho tới khi bà chỉ còn là một cái xác cong queo, khô đét. Ngày đưa tang bà, không ai đến. Chỉ có ông trưởng làng và cô con gái khi ấy mới hơn 10 tuổi, bưng bát nhang của mẹ mà khóc nức nở. Cả hai đang hì hục đào đất, thì có hai người khác đến phụ giúp một tay. Ấy là cậu Sang bạn cô và bà Trâm, người sau này mà ông Khôi chọn khi tục huyện. Nhiều khi cô Phong trộm nghĩ, có lẽ ông trời đã thấy bốn người họ giống như một gia đình vào ngày đó, nên mới hợp tác hai mối lương duyên. Lại nói đến ông Khôi trưởng làng, Người ta kể rằng trước khi bước chân vào băng cướp ở trung nhà Hồ, vốn dĩ ông cũng là một nho sinh từng lều chổng đi thi. Chẳng biết cuộc đời trung rủi như thế nào, ông không theo nghiệp quan trường, cũng chẳng là một thầy đồ nho nhã, mà lại bước chân vào con đường bán mạng với bè lũ lục lâm thảo khống. Mặc dù sống ở giữa chốn đau gươm, nhưng ông vẫn tạo cho mình một phong thái khác hẳn người bình thường. Ông không bao giờ chửi tục, chẳng bao giờ lai vãng đến chốn đàn điếm, và đặc biệt chưa bao giờ đi chân đất. Hễ ai thắc mắc thì ông bảo rằng chạm chân vào đất là thất lễ với xương cốt của những người khuất mặt khuất mày. Bởi thế cho nên ngày thường ông vẫn mặc áo ngũ thân, chân đi guốc mộc. Ngay cả khi trôi dạt về ngọn núi quanh năm sương mù bao phủ, nề nếp ấy cũng chẳng thay đổi. Ngay cả trong đêm nay, khi người con gái duy nhất của mình bước lên võng đào để xuất giá tòng phu, ông cũng tỏ ra khuôn phép và mực thước, chẳng để lộ cảm xúc vui hay buồn. Bà Khôi vợ ông thì ngược lại, nhìn con gái trạng ngời trong áo sống của thân nương mà rung rớm nước mắt. Quả thực trong lòng bà không muốn rời xa con, nhưng đến tuổi cập kê, nếu không lấy chồng thì con bé sẽ ở một mình cho đến cuối đời. Vậy nên khi biết con lựa chọn cậu Sang để làm chồng, dù ngạc nhiên vì từ bé đến lớn con chơi thân cùng cậu Khảm hơn, nhưng vợ chồng bà đành chịu theo ý con, nhất là khi Sang đồng ý ở rể. Thôi thì đất không chịu trời, thì trời phải chịu đất vậy. Bà chép miệng thở dài. Đường đuổi theo dòng suy nghĩ, bà bỗng nghe thấy tiếng một đứa bé hét lên thất thanh. Con hình nhân này không cháy. Đám đông đang cười nói xôn xao bỗng dưng im bặt đi. Tất thải đứng im lặng, nhìn theo hướng tay đứa bé chỉ. Thấp thoáng bên ngọn lửa đang cháy phừng phừng, người ta trông rõ mồn một, một con rối gỗ mặt trắng bệch, cặp mắt đơ cứng, nhưng lại nhoẻn miệng cười, ngước về phía người làng. Bà Bảy Hoa, con gái cụ Mộc Tăng, giật mình nói to. Con này không phải hình nhân bằng giấy đâu. Nó là con rối ấy chứ. Các bác xem có phải hay không? Một người nhanh tay dùng cây đẩy được con rối ra khỏi đống tro tàn. Toàn thân con rối đã bị cháy xém một nửa. Người trong làng quay sang nhìn Dương. Gương mặt cậu trắng bệch vì hoảng sợ. Ông Khôi hắng giọng. Cậu Dương nè, cậu xem con rối kia có phải là của cậu hay không? Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của cả làng, cậu Dương run run, cúi xuống xem xét con rối, rồi khẩn khoản trả lời. Bẩm các cụ, con rối này chính là của con. Nhưng hôm nay con không hề mang nó đến để giúp phụ cho hỷ sự nhà ông trưởng làng. Con chỉ mang rối cạn đi theo. Nếu các cụ không tin, thì mấy con rối của con còn ở sau hiên nhà cả đó. Con... Không ai đáp lại lời cậu Dương. Người nào người nấy đều lộ rõ gương mặt âu lo. Ai mà chẳng biết làng địa ngục từ trước tới nay, tối kỵ nhất là trong đống tro tàn, còn hình nhân chưa cháy hết. Họ cho rằng điều đó có nghĩa là oán hồn của những kẻ bị giết hại năm xưa chưa bằng lòng nhận lễ vật mà rời đi. Từ đó mà tai họa sẽ ập tới. Con rối vốn chẳng phải hình nhân, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, nó lại xuất hiện ở giữa đống vàng mã. Thực là điềm chẳng lành. Trời càng về khuya càng lạnh, những ngọn đèn lồng đỏ rực lại càng nổi bật giữa đêm đen tịch mịch. Đuốc vẫn sáng, người vẫn đông, nhưng bầu không khí đặc quánh sự nghi ngại. Người ta nhìn nhau, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Ông Khôi không muốn sự cố này làm ảnh hưởng tới ngày vui của con, bèn mỉm cười trấn an. Chắc có đứa nhỏ nào nghịch ngợm, lúc xếp mấy con hình nhân thế mạng lại mang nhầm con rối từ nhà của cô Dương đến đây thôi. Bà con đừng lo, chúng ta uống rượu tiếp đi. Mọi người miễn cưỡng rời đi, không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn cậu Dương lặng im nhìn con rối với vẻ mặt tiếc rẻ. Người nào sống trong làng cũng đều biết đến tài hoa của cu cậu mới lớn này. Năm ấy khi theo đoàn người rời truông nhà Hồ đến làng địa ngục, Dương chỉ mới là đứa bé vừa mới chập chững tập đi. Cha mẹ cậu đều đã chết dọc đường. Vợ chồng ông Khôi điệu cậu bằng một tấm vải ăn trộm được từ cái làng tre của một mụ già bán hàng xén ở mạn Đông Kinh. Cậu lớn lên cùng với những đứa trẻ con khác trong làng. Mỗi người nuôi cậu một ngày. Đêm nào lạnh quá, cậu sẽ đến nhà cậu Khảm để ngủ nhờ. Hai đứa bé trai đều ít nói, nên chúng hợp nhau đến lạ. Nhờ sự khéo tay và tỉ mỉ được di truyền lại từ bố mẹ mình, Dương tập thành làm con rối. Làm được loại rối này, cậu lại xoay sang làm rối khác. Có vài lần cậu theo ông Khôi xuống dưới núi để đi chợ. Thấy người ta bày trò múa rối, cậu Dương mê lắm. Nhạc nổi muốn múa rối thì phải có sân khấu. Đất ở làng địa ngục cứng như đá ông. Chỉ có duy nhất một dòng suối lững lờ với bầy cá chép to bằng bắp chân người lớn. Ngày thường thì bọn cá rất hiền hòa, nhưng chỉ cần một giọt máu nhỏ xuống, lũ cá sẽ trở nên điên loạn. Việc tổ chức diễn rối ở suối là điều không thể được. Việc biểu diễn cũng cần phải có cả phường, cần thời gian tập luyện. Cho nên ước mơ được diễn vở rối trong lòng của cậu Dương càng lúc càng trở nên xa vời. Ngày thường cậu trồng rau nuôi gà để kiếm kế sinh nhai. Những khi Tết đến xuân về hay làng có lễ hội, cậu mới dùng mấy con rối cạn để diễn mua vui cho người làng. Kể ra thì cậu Dương cũng thật kỳ tài. Khi tự mình mò mẫm làm được con rối, tuy đục đẽo thô sơ, nhưng có thể dùng dây để điều khiển chuyển động. Dù đường nét chạm khắc trên mặt rối chưa được tinh xảo như những người thợ dưới xuôi, nhưng như thế là đủ với tâm hồn của một kẻ si mê đến mất ăn mất ngủ. Thỉnh thoảng Dương vẫn lén cầm bầy rối gỗ ra ngoài bờ suối để tự diễn cho đỡ thèm. Những lúc như thế, dù chẳng khua chiêng hay gõ trống, nhưng đám thanh niên rồi lũ trẻ con vẫn biết mà kéo ra xem. Cậu lấy làm nức lòng lắm. Đêm nay, con rối mà cậu thích nhất bị vùi trong đống lửa. Dương nghiến răng trèo trèo, vành tai đỏ ửng, tim như bụng vỡ đi. Cô Phong nhìn cậu thở dài, rồi nhẹ giọng an ủi. Thôi, sắp cuối năm rồi, cứ coi như cổ đi thay người. Lát nữa Dương còn phải múa rối mừng ngày chị theo chồng nữa, nhớ chưa? Cậu Dương gật đầu một cách cứng ngắc, không hề đáp lại nửa câu. Chỉ lặng lẽ ôm con rối rồi đi khuất về gian nhà sau. Cơn gió đêm ở vùng sơn cước thổi hiu hắt. Một vài con đom đóm bám theo người thanh niên gầy gò. Chờ cho không còn ai nhìn thấy mình, Dương mới ngẩn ngơ nhìn con rối trong tay. Tim cậu bỗng chốc đập nhanh như vừa mới chạy một quãng đường dài. Gương mặt của con rối dẫu rằng bị ám khói, nhưng vẫn nhận ra được khóe miệng được sơn phết đỏ quạch. Vẫn là gương mặt hiền hòa ấy, vậy mà sao trong đêm nay Dương cảm thấy đồ vật bé nhỏ đó lại khiến cho cậu lạnh hết cả người. Cậu cưới được bưng lên mời quan khách, đa phần toàn là thịt rừng, tuy chẳng đủ đầy như cổ của gia đình giàu có ở mạn Đông Kinh, nhưng lại có thứ rượu ngô thơm lừng làm cho lòng người lâng lâng. Có cả mùi thịt dê nướng xả ớt ăn cùng với ít xôi nếp nương mềm dẻo. Mọi người cười nói rôm rã, quên bén đi chuyện không vui vừa rồi. Có ông cụ nào đó còn cao hứng tấu một khúc nhạc. Đỉnh điểm của cuộc vui là khi Dương xuất hiện cùng với con rối trên tay. Vở kịch rối cạn độc diễn tấm cám làm cho người trong làng cuốn theo ngây ngất. Vào khoảnh khắc cô tắm cúi xuống sôi mình dưới giếng, giọng của Dương vang lên lanh lảnh. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Lời thoại của nàng tắm yêu kiều chưa dứt hẳn thì một tia chớp đánh ngang trời, kèm theo sau đó là tiếng sấm đùng đoàn khiến cho không gian bỗng chợt sáng rõ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi ai nấy đều hướng mặt về phía Dương, tất cả mọi người đều nhìn thấy sau lưng con rối cô tắm thấp thoáng một bóng người thiếu nữ mặc áo màu đỏ, trang sức lấp lánh sáng lóe lên trong đêm. Một tiếng cười khô khốc vang lên rồi chìm nghỉm trong tràng sấm thứ hai. Mấy đứa trẻ con trong làng khóc ré lên kêu là có ma. Đèn đuốc đều tắt ngúm, tất cả chìm trong không gian tối tăm cùng cực. Mưa bắt đầu rơi lợp bợp trên tấm bạc mỏng manh. Giọng cậu Sang vang lên dõng dạc: "Bà con đừng sợ, thắp đèn lên đi anh em ơi." Mấy người thanh niên mò mẫm trong đêm tối để thắp lại vài ngọn đuốc. Mưa không quá lớn nhưng gió lại thổi mạnh, cho cái bạc siêu vẹo như muốn đổ sập đi. Ngọn đuốc dần dần đem theo thứ ánh sáng chập chờn trong hơi lạnh của núi rừng ban đêm. Đàn bà và trẻ con đã lùi vào sau phía cổng gỗ nhà ông Khôi. Những người đàn ông vẫn đứng bên ngoài sân bàn tán. Cậu Dương thất thần nhìn xung quanh. Vừa nãy mọi người nhìn thấy gì vậy? Ông Khôi và ông Chấn đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng một lúc. Ông trưởng làng khẽ lắc đầu: "Không chắc nữa, chắc do uống rượu ngu nên nhìn lầm thôi." Trưởng làng đã nói thế, những người khác cũng nín thinh. Trong lòng họ lúc này cũng đang mong rằng thật sự hình ảnh thiếu nữ mặc áo đỏ lúc nãy chỉ là nhìn nhầm, là do thứ chất lỏng cay nồng mà họ uống bên mâm cỗ đã đánh lừa thị giác. Cô Phong thở dài nhìn ra bên ngoài trời u tối. Lão Dần Chó nấc cục lên vì cơn say. Lão tu rượu ở ngực rồi nói lè nhẹ: "Sai cái đất vậy. Bọn này vừa nhìn thấy một ả nào đó dắt theo một đứa trẻ con ở trước cổng làng. Nó cũng mặc một cái áo đỏ rực. Tao nói cho mà biết, nó vào được làng rồi. Nó sẽ giết hết chúng bay. Nó giết ai cũng được, nhưng không được giết con gái tao. Còn tao hôm nay lấy chồng đó." Lão Dần Chó nói tới đó thì gục vào lưng người ngồi trước, bắt đầu ngái vang nhà. Bà Khôi lộ vẻ hoang mang, đưa mắt nhìn chàng rể mới của mình. "Nhìn thấy ai là sao hả con? Làng này đâu có ai dám vào." "Bẩm thầy U, chúng con cũng tính nói sớm với thầy U và bà con trong làng. Đích thực là lúc trước dâu, chúng con có nhìn thấy một người con gái tóc dài, mặc áo đỏ. Con định để là sau khi hôn sự xong xuôi mới cùng với anh em trong làng ra ngoài xem sao." "Vậy thì là người lạ. Mà người lạ làm sao mò tới tận đây chứ?" Bà Bảy Hoa nhìn xung quanh như thể muốn tìm kiếm một người nào đó có thể cho bà đáp án. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Cậu Sang mím môi quyết định: "Bây giờ phải ra ngoài ấy xem như thế nào." Một vài người thanh niên gật đầu đồng tình. Phong níu chặt tay chồng: "Mưa gió thế này anh định đi đâu đó?" "Nhất định phải tìm cho ra người lạ đó. Nếu để đến ngày mai thì không biết chuyện gì xảy ra được nữa. Em không thấy người đó xuất hiện rất đáng ngờ sao?" Cô Phong đưa mắt sang nhìn bố. Ông không nói gì, chỉ khoát tay ra chiều đồng ý. Tất cả đàn ông trong làng đều đi theo cậu Sang. Bà Càng cùng với nhóm thợ săn của mình còn cẩn thận đem theo cung tên giáo mát. Riêng cậu Sang chỉ cầm một con dao nhỏ phòng thân. Bởi lẽ những thứ vũ khí kia một người thư sinh như cậu chẳng sử dụng được. Từ nhà ông Khôi đến gốc cây hồng cổ thụ trước làng kỳ thực chẳng quá xa. Nhưng không hiểu vì sao mà đêm nay người ta cảm thấy con đường xa vời vợi. Cơn mưa vừa rồi chợt đến rồi chợt đi, ánh trăng vẫn chưa xuất hiện. Thằng Ngọ vốn làm mỏ trong làng cũng góp mặt. Nó vừa hì hục leo lên mỏm đá lớn, vừa thở phì phò: "Mẹ khỉ, cái chỗ hoang vu hẻo lánh thế này ai mò đến làm gì? Mà rõ ràng chiều nay tôi đi qua chỗ này làm gì có thấy gì đâu. Có khi nào mấy anh nhìn nhầm hay không?" Cậu Sang cau mày khó chịu. Người con trai khi nãy khiêng võng đào cho cô Phong hất hàm nói: "Không thích thì ở nhà, có ai bắt mày đi đâu?" "Vậy nếu không có thì tính sao?" Thằng Ngọ đáp trả. Người kia toan vung nắm đấm lên dọa thằng Ngọ thì cậu Sang ngắt lời: "Tất cả im hết đi, đến nơi thì khắc biết thôi." Tàn cây um tùm dần dần hiện ra trước mắt. Mọi người bước đi nhanh hơn. Cây hồng cổ thụ trước cổng làng vốn nằm khuất sau một mỏm đá. Ngày bình thường lũ trẻ con vẫn hay ra chốn này để chơi trò ú tìm. Gốc cây ấy lúc này trơ trọi, trống không. Người phụ nữ áo đỏ đã biến đi đằng nào rồi. Sao? Người đâu? Người mặc áo đỏ đâu? Đi đâu mất rồi? Thằng Ngọ ngạo nghễ đi xung quanh gốc cây, cho cẩn thận ngước lên phía trên quan sát. Làm gì có ai? Toàn nhìn gà quá cuốc. Cậu Sang cùng vài người khác vội vã cầm đuốc xem xét ở mấy tàn cây gần đó. Một lúc sau, ai nấy đều thừa nhận khắp nơi này chẳng có lấy nổi dấu chân của thú rừng lai vãng, chứ đừng nói tới một con người bằng xương bằng thịt. Cậu Sang siết chặt nắm tay, cau mày suy nghĩ. Không lý nào là như vậy. Rõ ràng chính mắt chúng ta nhìn thấy bóng dáng người lạ. Chính lão dần chó còn định chạy lại đi xem nữa mà. Nhắc đến đó, như sực nhớ ra điều gì, cậu quát lớn. Lão dần chó, lão dần chó có ở đây hay không? Cậu Dương đứng trong đám đông trả lời. Lão say rượu, ngủ gục ở nhà ông Khôi rồi. Vậy thôi, tìm tiếp đi. Cậu Sang lào bầu. Bầu không khí lúc này trở nên bối rối. Thằng Ngọ nhếch miệng cười nhạt. Tưởng sao? Lấy được con gái trưởng làng rồi mà cứ như thằng vô dụng vậy. Bà Càng lườm cậu Sang. Nè, mày sai ai đó. Đừng tưởng rễ ông Khôi mà tụi tao sợ nha. Tụi tao theo mày ra đây có thấy cái mẹ gì đâu. Tím Càng à, tím hiểu lầm ý con rồi. Con chỉ lo... Khỏi, mày khỏi lo gì hết. Mày lo làm đúng bổn phận của mày là được rồi. Đứa nào thích thì cứ ở lại. Chút nữa đuốc tắt, đơm đớm ra câu hồn chết cả lũ. Còn đứa nào muốn về thì theo tao. Bà Càng sẵn giọng. Đám thanh niên trong làng tần ngần nhìn nhau. Họ biết rằng chẳng có lý do gì để đứng mãi ở nơi này thêm nữa. Thế là tất cả lục tục kéo nhau ra về, không quên xì xào bàn tán sau lưng. Cậu Sang buồn bã đứng nhìn theo. Dương mới nói. Hôm nay mọi người uống rượu nhiều, cho nên nóng tính hơn thường ngày. Tôi đừng nghĩ nữa nè. Cậu Sang gượng cười đáp lại cái vỗ vai đầy thân tình của Dương, rồi cũng lặng lẽ cầm đuốc rời đi. Cuối cùng là biến mất sau một lùm cây rậm rạp. Chỉ còn cậu Dương đứng tần ngần trong bóng đêm. Trước khi về, cậu vẫn còn nấn ná thêm một khắc. Dù không phải là người chứng kiến sự việc, nhưng trong lòng cậu vẫn tin nơi này đích thực vừa mới xảy ra một thứ tà mị mà người ta chẳng thể diễn tả thành lời. Sở dĩ cậu biết được điều đó là vì trong gió đưa hơi sương vẫn còn lẫn khuất cái mùi tử khí, dù là rất nhẹ. Dương khẽ mím môi để trấn an mình, cố gắng không để ý tới tiếng chim lợn hòa lẫn với tiếng quạ réo từ trong thân cây gần đó vọng lại. Khi đi được vài bước thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng con gái cười khúc khích ở bên tai. Dương thoáng giật mình, ngoảnh về phía gốc cây, nhưng chẳng thấy ai ở đó. Cho rằng mình nghe lầm, cậu lại bước đi. Nào ngờ lần này tiếng quạ lại ré lên u oán, lẫn khuất đâu đó còn có tiếng người hát rì rầm. Nghe vẻ con rối, lòng dạ tâm tối, bầy rối tới tiệp. Câu hát vẻ khiến cho cậu Dương chết sững đi. Con dao nho nhỏ trong tay cậu rơi xuống đất. Cậu đứng ngẩn người nhìn bốn bề, lòng muốn biết ai hát câu vẻ quái lạ đến như vậy. Mọi thứ lúc này lại im bặt, tiếng gió thổi cũng dịu dần. Vầng trăng đêm thu cuối cùng cũng chịu trôi ra khỏi đám mây. Ánh sáng bàn bạc tỏa đi khắp nơi. Nghe thấy giọng Thím Càng ở cách đó không xa lanh lảnh gọi tên mình, chàng thanh niên bước theo, trong lòng vẫn đau đớn về bài vè vô tình nghe được ai đó hát trong đêm tối. Bất giác cậu cũng thuận miệng mà lẩm nhẩm theo. Lòng dạ tâm tối, bầy rối tới tìm. Cho tới khi trở về ngôi nhà nhỏ xíu nằm ở cuối làng, câu hát vẻ ấy vẫn cứ ám ảnh lấy cậu Dương mãi. trong lòng cậu tràn ngập câu hỏi. Ai mà lại hát rì rầm vào lúc nửa đêm? Đàn bà con gái ở chốn này sợ ban đêm còn hơn sợ chồng chết. Làm sao dám tha thẩn ra bên ngoài? Một suy nghĩ vụt tới trong đầu cậu. Có khi nào người hát vừa nãy là người phụ nữ áo đỏ mà mọi người đã nhìn thấy hay không? Nghĩ đến đó, Dương bật cười cho sự ngốc nghếch của mình. Ai cũng nói đó không phải là người trong làng. Thế thì nội việc bóng dáng quái dị đó thuộc lầu cái bài vè của lũ trẻ con chốn này đã là điều không thể. Vậy thì ai mới được? Ai mà lại mặc áo đỏ đi giữa đêm hôm? Áo đỏ, tóc dài. Tóc dài, áo đỏ. Mãi vẩn vơ, cậu ngủ quên lúc nào không hay biết. Đám cưới của con gái độc nhất của ông trưởng làng đã tan từ lâu. Đèn lồng đỏ trong làng vẫn sáng trực, hoa văng tứ phía. Còn người người đã đóng kín cửa nẻo để đi ngủ. Chẳng ai hay biết rằng tai họa từ tội ác năm xưa của băng cướp truông nhà Hồ đang chậm rãi tiến lại gần từng chút một. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.